Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 138. Phay một tiếng, đúng lúc này, cửa phòng của lão bà đột nhiên bị người bạo lực phá vỡ. Sư phụ, việc lớn không tốt. Một nữ pháp sư thở gấp thô nặng, thập phần vội vàng tiến vào. Hô to gọi nhỏ, vào nhà cũng không gõ cửa, ngươi xem tính tình của ngươi, còn ra thể thống gì? Lão bà đối với tên nữ pháp sư này khẽ quát một tiếng, vốn dĩ nàng liền không cao hứng, hiện tại càng thêm không cao hứng đứng dậy. Nếu đối phương không phải một đệ tử nàng thích nhất, nàng đã sớm giáng xuống trừng phạt. Sư phụ, việc lớn không tốt. Nữ pháp sư này đối mặt lão bà quát khẽ, đồng tử co rụt lại, có vẻ có chút sợ hãi quỳ một gối xuống đất, rồi sau đó thở phần vội vàng nói. Phát sinh chuyện gì? Liền tính trời sập xuống cũng không thể gấp như vậy. Ta đều đã nói cùng với người rất nhiều lần, gặp chuyện phải vững vàng bình tĩnh. Vâng, sư phụ, đệ tử biết sai rồi. Phía trước không phải ngài phái đệ tử đi ra ngoài điều tra, nhìn xem có thế lực nào bắt được hoặc là giết chết Dương Trắng Yêu hay không sao. Trong lúc vô tình, đệ tử biết được, Dương Trắng Yêu bị Cương Thi Vương giết chết, lại còn từ chỗ của Dương Trắng Yêu có được bản đồ bảo tàng. Sau đó Cương Thi Vương tìm được bảo tàng, tu luyện một môn võ kỹ tên là Chiến Võ Thần Điển. Ta đã biết. Nữ pháp sư này còn chưa nói xong, lão bà liền mở miệng nói. Về phần sự tình Xương Trắng Yêu có bản đồ bảo tàng, cũng chỉ có cao tầng của Mã gia như các nàng mới biết, những đại tử đó cũng không biết, chỉ biết là đi theo sư phụ tới bắt Xương Trắng Yêu. Hơn nữa liền tính biết Lâm Thành từ chỗ của Xương Trắng Yêu lấy được bản đồ bảo tàng, tìm được bảo tàng, đối với các nàng mà nói cũng không có gì, dù sao là sự tình mà các nàng không quan tâm. Chiến Võ Thần Điển cái gì? Các nàng căn bản không có hứng thú, lại không phải cổ võ giả, có được cũng không có tác dụng. Nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm nàng chưa nói xong, lời nói đã bị lão bà cắt ngang. Sư phụ, ngài đã biết sao? Nữ pháp sư này ngẩn người hỏi. Ừ, ta cũng là mới biết được không lâu, chứ vị sư tỷ của người cũng đều đã biết. Lão bà gật gật đầu nói. Nữ pháp sư ngây ngẩn cả người. Sư phụ thế nhưng đã biết, sư tỷ của mình cũng đã biết. Nếu các nàng đều biết, vì sao còn bình thường như vậy? Đặc biệt là các sư tỷ muội mà nàng quen thuộc, thế nhưng đầy mặt đạm nhiên. Hơn 3.000 pháp sư đi đối phó Cương Thi Vương, trong đó có rất nhiều pháp sư thập phẩm, cuối cùng bị một mình Cương Thi Vương đuổi theo chạy nơi nơi, thậm chí còn đã chết hơn 1.000 người. Tin tức khiếp sợ như thế, thế nhưng các nàng bình tĩnh như vậy. Sư phụ còn chưa tính, nhưng các sư tỷ muội của chính mình cũng là như thế này. Xem ra chính theo như lời của sư phụ, bản thân mình gặp được còn chưa đủ vững vàng bình tĩnh. Bất quá nghĩ đến đã chết nhiều pháp sư như vậy, nàng không khỏi thở dài nói. Những pháp sư đó thật sự quá đáng thương, thế nhưng bị giết nhiều như vậy, bị Cương Thi giết chết, bọn họ liền đến cơ hội đầu thai đều không có. Chờ một chút, vừa rồi ngươi nói cái gì? Cái gì mà bị Cương Thi giết chết? Lão bà đột nhiên mày nhăn lại, nhìn không được nhìn nữ pháp sư này hỏi. Sư phụ, không phải mọi người đã biết sao? Chúng ta là biết, nhưng vừa rồi ngươi nói bị Cương Thi giết chết, rốt cuộc là như thế nào? Đã có pháp sư đi tìm Cương Thi Vương gây phiền toái sao? Sư phụ, thì ra là ngài không biết. Không sai, rất nhiều tông môn thế lực liên hợp lại, xuất động hơn 3.000 pháp sư, còn có đông đảo pháp sư thập phẩm. Hơn 3.000 pháp sư? Những người này điên rồi. Cuối cùng thế nào? Cương Thi Vương trọng thương, sau đó giết không ít người trong số bọn họ sao? Về phần Cương Thi Vương có chết hay không, lão bà biết, khẳng định sẽ không chết. Nếu như giết chết, đã sớm có tin tức truyền đến. Bất quá hơn 3.000 pháp sư, giết không chết nó, khẳng định có thể làm cho nó trọng thương. Thực lực của Cương Thi Vương cũng không yếu, muốn đánh cho trọng thương cũng phải là trả giá rất lớn. Phòng trường đã chết không ít pháp sư, nhưng xuất động hơn 3.000 pháp sư, việc này liền có điểm quá mức. Rõ ràng là dùng nhiều người khinh dễ ít người. Một người một bãi nước bọt đều có thể đem Cương Thi Vương chết đuối. Sư phụ, Cương Thi Vương không có trọng thương, thậm chí đều không có một chút việc gì. Còn nghe nói hơn 3.000 pháp sư bọn họ bị Cương Thi Vương truy đuổi khắp nơi, cuối cùng còn bị giết hơn 1.000 người. Nghe nói nếu không phải bởi vì Cương Thi Vương nương tay đem người giữ lại thả đi, bọn họ có thể tồn tại chạy ra phòng trường chỉ có hơn một nửa. Cái gì? Lão bà vừa nghe tức khắc sợ ngây người, nhưng nữ pháp sư ở chung quanh nàng cũng đồng thời là biến đổi sắc mặt. Hơn 3.000 pháp sư thế nhưng bị Cương Thi Vương đuổi theo chạy nơi nơi, cuối cùng còn bị giết chết gần một nửa. Đây là khái niệm gì? Gia hỏa này đã cường đại đến nồng nỗi như thế sao? Nhớ trước đây nàng còn cùng Lâm Thành chiến đấu, hiện tại người ta đều có thể đuổi theo hơn 3.000 pháp sư chạy nơi nơi. Tin tức này không khác nào một trái bom âm âm nổ mạnh ở trong lòng của nàng. Bên này nàng mới nhận được tin tức, không nghĩ tới liền có đại lượng pháp sư đi tìm Cương Thi Vương. Những người này tốc độ cũng quá nhanh. Bất quá đây rất có thể là tin tức giả, sao có thể đối mặt hơn 3.000 pháp sư còn có thể giết chết hơn 1.000 người? Căn bản không hợp đạo lý. Trừ phi Lâm Thành đột phá đến phi cương. Chỉ là muốn đột phá đến phi cương nào có dễ dàng như vậy? Nghĩ đến đây nàng nhịn không được trầm giọng nói: Người xác định tin tức này là thật sự chứ? Sư phụ, đệ tử có thể xác định. Nghe nói pháp sư núi Võ Đàng cùng với Lao Sơn đều đã xuất mã, hai bên thế lực bọn họ liền đến một sợi lông tơ của Cương Thi Vương cũng chưa thương tổn đến, còn bị Cương Thi Vương giết chết rất nhiều. Nếu không phải bọn họ nhanh chóng, liền sẽ toàn quân bị diệt. Sao có thể? Sao có thể? Núi Võ Đàng không phải có Âm Dương Thái Cực Trận sao? Còn có Bát Hoang Trận của Lao Sơn. Nghe nói Âm Dương Thái Cực Trận cùng với Bát Hoang Trận có thể tạo thành trận trong trận, bọn họ không có vận dụng trận pháp sao? Có dùng, còn tạo thành trận trong trận, nhưng vẫn như cũ không thể thương tổn đến Cương Thi Vương. Sau đó hơn 3.000 pháp sư đổ về Lâm Thành vây công. Đáng tiếc Cương Thi Vương không sợ pháp thuật cùng pháp khí, những pháp sư đó căn bản không làm gì được nó. Trời ạ, Cương Thi này thật sự đã trưởng thành, phòng trường chỉ có xuất động cổ võ giả mới đối phó được nó. Lão bà thập phần khiếp sợ nói, vừa rồi nàng nói vững vàng bình tĩnh, sớm đã bị nàng vứt đến 9 tầng mây. Sư phụ, Cương Thi Vương không có khả năng lợi hại như vậy được. Nào có Cương Thi Vương lợi hại như thế? Một nữ pháp sư nhịn không được mở miệng nói, nàng thật sự rất khó tin tưởng đây là sự thật. Pháp sư vốn là khắc chế tà vật, Cương Thi cũng thuộc về tà vật. Thật giống như quan hệ giữa mèo và chuột. Việc này liền giống như hơn 3.000 con mèo hung tàn cuồng bạo đi đối phó một con chuột, kết quả bị con chuột này đuổi theo chạy nơi nơi, còn giết chết hơn 1.000 con mèo. Con chuột lợi hại như vậy sao có thể tồn tại? Ta cũng không tin. Sư muội, người sẽ không bị lừa chứ? Ta còn tưởng rằng chỉ có ta không tin, thì ra các người đều không tin. Không có biện pháp, tin tức này đích xác khó có thể làm cho người tin tưởng. Mới vừa bắt đầu khi nàng biết được tin tức này cũng không tin, sau đó mới biết được là sự thật, nàng cũng không có đi giải thích. Nếu là sự thật, tin tức này sớm hay muộn sẽ truyền ra, đến lúc đó tất cả pháp sư đều sẽ biết. Hơn nữa ở trong giới pháp sư khiến cho sóng to gió lớn, Cương Thi Vương này sẽ hoàn toàn nổi danh. Về sau không chỉ có các nàng nhìn thấy Lâm Thành phải đi đường vòng, chính là những pháp sư khác cũng giống nhau. Các nàng trước này không nghĩ tới có một ngày sẽ thấy Cương Thi mà phải đi đường vòng. Trước kia nhìn thấy đều là trực tiếp liền giết, thấy một con giết một con. Hiện tại không được, không có biện pháp, Cương Thi Vương thực lực quá mạnh. Các ngươi đều đi ra ngoài đi. Có phải sự thật hay không, qua mấy ngày hẳn là sẽ biết. Hiện tại ta muốn yên lặng một mình. Lão bà phất phất tay nói, vâng, sư phụ. Sau đó đông đảo nữ pháp sư dáng người cao gầy, dung mạo khuynh thành đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Giờ phút này không chỉ có các nàng, rất nhiều thế lực đều biết được tin tức này, cùng lão bà giống nhau đều đang đợi tin tức cụ thể. Hiện tại bất quá chỉ là tin đồn mà thôi, yêu cầu phải xác định. Chỉ có xác định bọn họ mới có thể lựa chọn tin tưởng. Không có biện pháp, tin tức này thật sự là làm người khó có thể tin. Thái tổng bộ người San Cương. Đại ca, hiện tại phải làm sao bây giờ? Những pháp sư đó quá vô dụng, hơn 3.000 người thế nhưng bị giết chết hơn 1.000 người. Lâm Thành giết chết Cương Thi đều là sẽ thi biến, hơn nữa biến thành Lam Nhãn Cương Thi hậu kỳ. Tính cả hơn 1.000 con phía trước kia, hiện tại đã là hơn 2.000 con. Nếu còn tiếp tục như vậy, hiện tại liền tính người San Cương chúng ta muốn đi xử lý nó cũng không dám đi. Nếu lại làm những pháp sư đó đi chịu chết, chính là đưa tài nguyên đến cho Lâm Thành. Đến lúc đó sợ là chúng ta đều sẽ gặp tai ương. Lão nhân ngũ khí triều nguyên sơ kỳ nhìn đại ca của mình nói. Đại ca hắn đương nhiên chính là lão nhân ngũ khí triều nguyên trung kỳ. Đám phế vật đó, ta cũng không nghĩ tới pháp sư sẽ trước tiên đi. Những cổ võ giả đâu, bọn họ sao không đi? Còn có những thế lực truyền thừa từ ngàn năm trước tới nay, bọn họ đều là ăn mà không làm sao? Đây chính là chiến võ thần điển, vì sao bọn họ sẽ không động tâm được? Bọn họ đều không phải ngốc tử, biết tin tức là chúng ta tản ra, còn biết một chỗ phân bộ người săn cương của chúng ta ở Yến Kinh đã bị Cương Thi Vương Lâm Thành tiêu diệt. Bọn họ đều là cáo già, đều lựa chọn đứng ở ngoài quan sát. Bọn họ không hiểu biết rõ ràng thực lực của Lâm Thành, là không có khả năng ra tay đối với Lâm Thành. Nhưng thật ra có một ít tiểu môn tiểu phái chuẩn bị đêm nay đi tìm Lâm Thành gây phiền toái, đều là một ít cổ võ giả thiếu kinh nghiệm. Những cổ võ giả đó chuẩn bị đi chịu chết hay sao? Lão nhân ngũ khí triều nguyên trung kỳ phẫn nộ khẽ quát một tiếng, ngay sau đó sắc mặt âm trầm nói: Không thể để tiếp tục như vậy. Người đi đem hết thảy thực lực của Lâm Thành nói cho bọn họ. Nếu bọn họ phái ra những con kiến đó đi thăm dò thực lực của Lâm Thành, đến lúc đó chính là cho Lâm Thành cơ hội làm lớn mạnh đại quân Cương Thi. Hơn 2000, hiện tại chúng ta liên hợp lại còn có thể đối phó. Nếu nhiều hơn... Nói tới đây, hắn không có tiếp tục nói tiếp. Ý tứ đã thực rõ ràng. Nếu còn nhiều thêm, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Giới cuộc những Cương Thi đó đều là Lam Nhãn Cương Thi hậu kỳ, thực lực cũng không yếu. Đến lúc đó chẳng những không giết được Lâm Thành, ngược lại biến khéo thành vụng, làm cho Lâm Thành lớn mạnh thế lực của chính mình. Hiện tại đã đủ lớn, hơn 2000 Lam Nhãn Cương Thi hậu kỳ, ngấm lại liền cảm thấy khủng bố. Nếu còn tiếp tục như vậy, phòng trường thực mau là có thể đột phá con số 10000. Nếu đạt tới con số này, liền tính tất cả cổ võ giả liên hợp lại đều không thể làm gì được Lâm Thành. Lâm Thành lại không sợ pháp sư, cổ võ giả không làm gì được, còn có ai có thể làm gì được nó? Đến lúc đó không cần nghĩ cũng biết, Lâm Thành tuyệt đối sẽ tìm bọn họ tính sổ. Hiện tại ta liền đi. Lão nhân ngũ khí triều nguyên sơ kỳ trực tiếp rời đi. Hắn cũng biết không thể để tiếp tục như vậy. Nếu như mỗi thế lực đều phái ra một ít người đi thăm dò Lâm Thành, đến lúc đó cường thi của Lâm Thành sẽ càng ngày càng nhiều. Hiện tại cần phải làm là trực tiếp phái ra cao thủ, chỉ có như vậy mới có thể đối phó Lâm Thành. Không cần bọn họ giết chết, chỉ cần làm cho Lâm Thành bị trọng thương, khi đó cơ hội của bọn họ liền tới rồi. Chẳng qua có nguy hiểm như vậy, sau khi những người đó biết được thực lực chân chính của Lâm Thành, phòng chừng sẽ có chủ ý giống như bọn họ. Chính là hiện tại cũng không có biện pháp, cần thiết phải đem thực lực chân chính của Lâm Thành nói ra ngoài. Cương Thi Vương à, Cương Thi Vương, vì sao người sẽ yêu nghiệt như thế? Thế nhưng đối mặt trời phạt đều có thể sống sót. Hiện tại ta có một chút hối hận vì đã cùng ngươi đối nghịch. Bất quá việc đã đến nước này, cần thiết phải đem ngươi giết chết mới được. Pháp sư không làm gì được ngươi, ta cũng không tin tất cả cao thủ cổ võ giả của Hoa Hạ đều còn giết không được ngươi. Nếu thật sự không được, vì sự phát triển của người săn cương, ta cũng chỉ có thể tự mình mạo hiểm ra tay đối với ngươi. Không cầu đem ngươi giết chết, chỉ cần đem ngươi trọng thương, những cáo già kia khẳng định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ở thời điểm lão nhân ngũ khí triều nguyên sơ kỳ đi rồi, hắn đứng ở tại chỗ cau mày âm thầm nghĩ đến. Không có biện pháp, lúc trước là hắn không coi trọng Lâm Thành, lúc này mới làm cho Lâm Thành trưởng thành. Nếu vừa mới bắt đầu liền xuất động cường giả, Lâm Thành hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Còn có chính là ngay từ đầu liền không nên đối nghịch cùng Lâm Thành. Đáng tiếc hiện tại nói cái gì đều đã muộn. Nếu những cáo già đó không động thủ, hắn quyết định tự mình động thủ. Hắn vừa động thủ, những người khác khẳng định ngồi yên không được. Mà Lâm Thành giờ phút này đang ở trong căn cứ của đại quân Cương Thi, khôi phục thi khí cùng với năng lượng của chiến võ thần điển đã mất do phía trước đại chiến. Sáng trời cũng chậm rãi tối xuống. Giờ phút này bên ngoài sơn cốc đã tụ tập không ít cổ võ giả, bọn họ đều muốn có được chiến võ thần điển của Lâm Thành. Tuy rằng biết Lâm Thành lợi hại, nhưng đối mặt dụ hoặc của chiến võ thần điển, bọn họ rất khó có thể kháng cự. Bất quá bọn họ cũng không ngốc, còn biết liên hợp lại. Người đến đông đủ hay chưa? Đến đông đủ rồi liền nhanh chóng đi đến sơn cốc, chờ thời điểm hoàn toàn tối xuống mà đi vào liền sẽ có phiền toái. Một cổ võ già hỏi. Còn không có, còn có một vị tiền bối tam hoa tụ đỉnh hậu kỳ, nghe nói là trưởng lão của Định Thiên Môn. Tam hoa tụ đỉnh hậu kỳ? Trời ạ, cường giả bực này thế nhưng đều xuất mã, lần này xem ra có thể giết chết Cương Thi Vương. Đáng tiếc, chiến võ thần điển chúng ta rất có thể không chiếm được. Sợ cái gì? Chờ giết chết Cương Thi Vương, chúng ta ở bên nhau ra tay đối với hắn. Trước dùng độc, sau đó vây công. Để lúc đó chúng ta sẽ bằng vào thực lực của chính mình tranh đoạt chiến võ thần điển. Như vậy thực tốt, như vậy thực tốt. Những cổ võ giả đó đều đã bắt đầu thương lượng làm như thế nào độc chết tên cổ võ giả Tam Hoa Tụ Đỉnh hậu kỳ này. Rốt cuộc Tam Hoa Tụ Đỉnh hậu kỳ quá mạnh, tuy rằng bọn họ có rất nhiều cao thủ tiên thiên đỉnh cao ở chỗ này, nhưng đối mặt cổ võ giả Tam Hoa Tụ Đỉnh cũng không đủ xem, đặc biệt lại là hậu kỳ. Về phần đắc tội Đỉnh Thiên Môn, bọn họ cũng mặc kệ. Đỉnh Thiên Môn rất mạnh, cùng với người San Cương giống nhau, thuộc về thế lực siêu cấp. Nhưng vậy thì như thế nào? Ai có chiến võ thần điển, bọn họ liền giết người đó. Cổ võ giả không phải cương thi, liền tính là cổ võ giả Tam Hoa Tụ Đỉnh hậu kỳ vẫn sẽ trúng độc. Trên sườn núi cách đó không xa, quỷ thất cổ quấn xúc ở bên trong một cái hố lõm run bần bật. Gia hỏa này chính là quỷ thất cổ lần trước theo dõi Lâm Thành, muốn trở thành tiểu đệ của Lâm Thành, sau đó vẫn luôn ở nơi này, cho rằng nơi này tương đối an toàn. Nhưng hiện tại nó rất muốn khóc, càng muốn rời đi, nhưng là không có cơ hội. Phía trước nhìn thấy vô số pháp sư, rất nhiều lần đã bị dọa cho tè ra quần, bởi vì là ban ngày nó cũng không dám rời đi. Thật vất vả trời sắp tối, đang chuẩn bị rời khỏi nơi nguy hiểm này, kết quả lại phát hiện có rất nhiều cổ võ giả vọt tới. Bên trong những cổ võ giả đó cũng không thiếu thiên tài võ đạo song tu. Nếu hiện tại nó đi ra ngoài, thuần túy chính là tìm chết. Giờ phút này nội tâm nó đều đang hối hận muốn nhỏ máu. Chỉ là tùy tiện tìm một chỗ cũng an toàn hơn so với nơi này 100 lần. Không biết xui xẻo thế nào, thế nhưng lại định cư ở chỗ này, hiện tại muốn chạy đều chạy không xong. Gì? Phía trên giống như có quỷ khí, sẽ không phải là Cương Thi Vương phái tới giám sát chúng ta chứ? Đúng lúc này, một cổ võ giả võ đạo song tu đột nhiên mở miệng nói. Ta giống như cũng cảm ứng được. Một cổ võ giả tu luyện đạo thuật cũng đi theo nói. Đi, chúng ta đi thu thập nó. Hai người nói xong, bay thẳng về phía quỷ thất cổ. Hiện tại mặt trời đã xuống núi, quỷ quái có thể lui tới. Cảm ứng được khí thế của hai gã cổ võ giả, quỷ thất cổ phản ứng cũng là thực mau. Thân thể run lên, không nói hai lời, bay thẳng về phía động phủ của Lâm Thành. Đáng chết, quỷ thất cổ này quả nhiên là Cương Thi Vương phái tới, hiện tại đang chạy về phương hướng của Cương Thi Vương. Còn muốn truy đuổi hay không? Nếu còn đuổi tới liền đến động phủ của Cương Thi Vương, hai người chúng ta cũng không phải là đối thủ của Cương Thi Vương. Ngươi đuổi đi, ta đi trở về. Tên của võ giả võ đạo song tu này trực tiếp trở về theo đường cũ. Không biết vì sao, hắn nhìn động phủ của Lâm Thành liền cảm thấy khiếp sợ. Vì một con quỷ thất cổ mà vứt bỏ tính mạng của chính mình, rõ ràng không đáng. Ngươi đều không đuổi, ta còn đuổi cái gì? Tiếp theo, hai gã cổ võ giả lập tức rời đi. Mà quỷ thất cổ bị dọa cho cơ hồ gan mật nứt ra, trong lòng âm thầm may mắn vì đã phản ứng thường mau. Nếu không phải chạy tới bên phía Cương Thi Vương, đến lúc đó hai gã cổ võ giả kia tuyệt đối sẽ đuổi theo nó. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Vừa rồi hai người phát ra khí thế, làm cho nó có một loại cảm giác lông tơ dựng lên. Đương nhiên, nó là quỷ, không có lông tơ. Phía trước lén nhìn Lâm Thành đuổi giết những pháp sư đó, hiện tại ngẫm lại liền cảm thấy khủng bố. Nhiều pháp sư như vậy, bị một mình Lâm Thành truy đuổi khắp nơi, còn giết chết rất nhiều. Đồng dạng là tà vật, tuy rằng Lâm Thành là cương thi, nhưng vì sao hắn lại lợi hại như vậy? Chính mình đối mặt hai gã cổ võ giả lại phải chạy. Cuối cùng, nó không thể không thừa nhận là thực lực của nó quá yếu. Hiện tại nó không dám đi trở về. Có khả năng hai gã cổ võ giả kia đang ở nơi đó chờ nó trở về. Nhìn động phủ của Lâm Thành, nội tâm nó thập phần dãy rủa, rất muốn đi vào, nhưng lại sợ Lâm Thành giết nó. Trường hợp phía trước Lâm Thành đại chiến với pháp sư, đến bây giờ còn rõ ràng ở trước mắt, giống như bàn ủi nóng bỏng, in dấu vết thật sâu ở trong nội tâm của nó. Không nói nhìn thấy Lâm Thành, hiện tại chính là nghe được hai chữ Lâm Thành này, nó đều có loại cảm giác hít thở không thông. Tưởng tượng đến tiến vào động phủ sẽ nhìn thấy Lâm Thành, thân thể nó liền ngăn không được run rẩy. Nếu có pháp sư ở chỗ này là có thể phát hiện quỷ khí của quỷ thất cổ này không ngừng tiết ra ngoài. Nói cách khác, nó hiện tại thực sợ hãi, thật giống như con người sợ hãi ba đốm lửa sẽ càng ngày càng yếu. Chỉ nghĩ thấy tên, không thấy thân ảnh đều có thể dọa thành như vậy, đủ để thấy được quỷ thất cổ có bao nhiêu sợ hãi đối với Lâm Thành. Chủ yếu là phía trước Lâm Thành đại chiến với pháp sư, cho nó kích thích quá lớn. Nó chỉ là một con quỷ thắt cổ nho nhỏ, liền đến tư cách làm tiểu đệ của Lâm Thành đều không có. Cùng Lâm Thành căn bản không phải tà vật ở cùng trên một thế giới. Tiểu quỷ, muốn tiến vào liền nhanh chóng tiến vào. Lúc này, Thi Vương đột nhiên xuất hiện ở cửa động, đầy mặt ý cười nhìn chằm chằm vào quỷ thắt cổ. Người không phải là Thi Vương ở bên cạnh Cương Thi Vương hay sao? Người kêu ta đi vào sao? Quỷ thắt cổ thập phần khiếp sợ, đồng thời nội tâm vô cùng hưng phấn. Hạnh phúc tới quá nhanh, nó có chút không chịu nổi. Tuy rằng chỉ là tiểu đệ bên người Lâm Thành, nhưng cũng là Thi Vương. Giờ phút này thế nhưng bảo nó đi vào, thậm chí nó hoài nghi chính mình vừa rồi có phải nghe lầm hay không. Đại ca muốn gặp ngươi. Thi Vương lại tiếp tục mở miệng nói. Ầm vang một tiếng, nghe được Thi Vương nói, nội tâm quỷ thắt cổ tựa như một trái bom, nháy mắt nổ mạnh. Cường Thi Vương muốn gặp ta sao? Cường Thi Vương thế nhưng muốn gặp ta, thật tốt quá, thật sự tốt quá. Nghĩ đến đây, quỷ thắt cổ vô cùng hưng phấn nói. Được, ta đi liền tiến vào. Ngay sau đó, nó nhanh chóng bay vào trong động phủ, sau đó đi theo Thi Vương tiến vào đại sảnh của động phủ. Lâm Thành đầy mặt ý cười, ngồi ở bên trong đại sảnh, nhìn Thi Vương cùng với quỷ thắt cổ tiến vào. Vừa rồi hắn đã khôi phục thi khí cùng với năng lượng mà chiến võ thần điện yêu cầu. Mới vừa ra khỏi phòng, liền cảm ứng được quỷ thắt cổ ở cửa cách đó không xa. Phía trước hắn còn tưởng rằng gia hỏa này đã chết. Giữa cuộc lúc ấy, nhiều pháp sư như vậy, những pháp sư đó một kích tùy tay là có thể diệt sát nó. Không nghĩ tới thế nhưng còn sống đến hiện tại. Không thể không cảm thán, quỷ thắt cổ vận khí thực tốt. Thực lực tuy rằng kém, vận khí tốt cũng là một loại thủ đoạn. Lão đại! Nhìn thấy Lâm Thành, quỷ thắt cổ thân thể run run, không nói hai lời, trực tiếp quỳ xuống trên mặt đất, thập phần tôn kính gọi Lâm Thành một tiếng. Ta chưa nói thu ngươi làm tiểu đệ, bất quá ngươi có hứng thú giúp ta quản lý đại quân cương thi hay không? Quản lý đại quân cương thi sao? Có hứng thú, ta có hứng thú, ta khẳng định sẽ quản lý thực tốt. Quỷ thắt cổ vội vàng gật đầu, nội tâm đã bị hưng phấn chiếm cứ. Bầu trời này thật sự là rớt xuống bánh có nhân, còn là nhân thịt. Lâm Thành không chỉ có nhận lấy nó, còn để cho nó quản lý đại quân cương thi. Đây là đối với nó tín nhiệm cùng xem trọng. Nó âm thầm hạ quyết định, nhất định không thể làm cương thi vương thất vọng. Vậy thì tốt, Thi Vương, người mang nó đi xuống đi. Lâm Thành nhìn Thi Vương nói. Vâng, lão đại. Thi Vương gật gật đầu. Liền ở thời điểm vừa rồi, hắn bảo Thi Vương kêu quỷ thắt cổ tiến vào, cũng đã cùng Thi Vương thương lượng. Hiện tại có rất nhiều cương thi, một mình Thi Vương căn bản quản lý không hết. Những cương thi đó không có linh trí, yêu cầu phải quản lý. Về phần đám người ưng yêu đều cần phải tu luyện. Để Thi Vương quản lý đại quân cương thi đã chậm chế rất nhiều thời gian tu luyện của Thi Vương. Vừa lúc quỷ thắt cổ là người hoàn mỹ được chọn, cũng không rõ gia hỏa này sinh ra ý đồ xấu gì. Hắn cung cấp cho quỷ thắt cổ một nơi nương náu an toàn, quỷ thắt cổ quản lý đại quân cương thi cho hắn, vậy là đẹp cả đôi đàng. Bất quá hiện tại nơi này cũng chưa có an toàn, chỉ cần hắn xảy ra chuyện, những cương thi cùng với người có quan hệ với hắn phòng chừng sẽ toàn bộ chết ở chỗ này. Hiện tại mạng của Lâm Thành đã không phải là mạng của chính mình, mà là mạng của cả đám người Thi Vương, Tà Bồ Tát, Cương Thành, Chu Hình, Tổ Chiến Nghị, vân vân. Nói đến Tổ Chiến Nghị, bốn gia hỏa này vừa lúc cùng nhau từ trong phòng đi ra. Diệp Tử cùng với Vương Tiểu Nhị phân biệt dựa vào bên người Tổ Chiến Nghị cùng với Bác Lam, một đôi tay nắm chặt quần áo bọn họ. Tuy rằng Diệp Tử đã gặp qua cương thi, nhưng cũng chỉ thấy qua Diệp Nhã. Về phần Vương Tiểu Nhị, đây là lần đầu tiên nhìn thấy. Hai người nào đã gặp qua nhiều cương thi như thế, phía trước ở trong phòng căn bản không dám ra tới. Tuy rằng biết cương thi sẽ không thương tổn bọn họ, nhưng nhìn thôi liền cảm thấy khủng bố. Lão đại! Tổ Chiến Nghị cùng với Bác Lam nhìn Lâm Thành gọi một tiếng. Không tồi, có tiến bộ, thế nhưng không sợ hãi. Lâm Thành tán thưởng nhìn Tổ Chiến Nghị cùng với Bác Lam nói. Hiện tại hai người bọn họ thật sự không sợ hãi. Trải qua nhiều như vậy, loại trường hợp nhỏ này cũng không dọa được bọn họ. Nếu đổi làm thời điểm vừa mới bắt đầu, Tổ Chiến Nghị còn tốt, Bác Lam phỏng chừng sẽ bị dọa cho sợ hãi. Ngay cả Diệp Tử cùng với Vương Tiểu Nhị đều không bằng. Nhớ trước đây, một con lệ quỷ nho nhỏ là có thể đem Bác Lam dọa cho chân mềm nhũn. Hiện tại thật sự đã trưởng thành hơn nhiều. Đó là đương nhiên. Liền tính thời điểm sợ hãi, lá gan cũng lớn hơn so với Diệp Tử cùng với Vương Tiểu Nhị. Bác Lam sờ lên cái đầu cao ngạo, thập phần đắc ý nói. Việc này làm cho Diệp Tử cùng với Vương Tiểu Nhị bội phục sát đất. Hai người bọn họ cũng cảm thấy những cương thi đó vô cùng đáng sợ, đặc biệt là hai chiếc răng nanh bén nhọn bên khóe miệng kia, làm cho nhân tâm giật mình. Còn có trên người phát ra cỗ chi khí âm trầm kia, làm cho người không rét mà run. Đúng rồi, các cậu ra tới làm gì? Lâm Thành không để ý đến Bác Lam, mà là nhìn mọi người hỏi. Bác Lam muốn ở trước mặt hai người Diệp Tử giao ai, vậy để cho hắn giao ai đi. Hai người Diệp Tử so với Bác Lam trước kia, lá gan cũng coi như rất lớn. Chúng tôi ra tới nhìn xem, thay đổi không khí, bên trong quá buồn. Tổ chức nghị mở miệng nói, bên trong động phủ cũng chỉ có một lối vào, cũng chỉ có một chỗ thông gió. Ở trong phòng của động phủ đích xác thực buồn, không có biện pháp, vì phòng ngừa ánh mặt trời chiếu vào, Lâm Thành cũng không dám tùy tiện để cho sơn thần mở ra thông gió. Giữa cuộc nơi này không phải để cho người ở, mà là cấp cho cương thi. Những cương thi đó bị ánh mặt trời chiếu xạ đến là sẽ chết. Ở đại sảnh đợi liền tốt rồi, đừng đi ra ngoài. Lâm Thành nhàn nhạt nói. Được. Đám người tổ chức nghị gật gật đầu. Bọn họ cũng biết hiện tại là thời kỳ phi thường, đi ra ngoài sẽ có nguy hiểm. Liền lấy ban ngày mà nói, bọn họ chính là nhìn thấy vô số pháp sư tới giết Lâm Thành, đáng tiếc đều bị Lâm Thành đánh chạy. Lúc ấy Diệp Tử cùng với Vương Tiểu Nhị nhìn thấy đều sắp bị hù chết. Kết quả không nghĩ tới, những người này thế nhưng không làm gì được Lâm Thành. Nhiều người như vậy còn bị Lâm Thành đuổi theo chạy nơi nơi, liền đến cơ hội đánh trả đều không có. Đúng rồi, Tần Cường đâu? Giúp ta gọi hắn ra tới. Lâm Thành nhìn về phía tổ chức nghị nói. Được. Tổ chức nghị lập tức đi đến chỗ sâu trong động phủ. Không bao lâu, hắn mang theo Tần Cường đi ra. Lâm Thành, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Tần Cường nhìn Lâm Thành hỏi. Giúp ta tính xem, đêm nay có thể có người tới hay không? Hiện tại sắc trời đã tối, hắn cũng không dám xác định còn có người tới hay không. Theo lý mà nói, hẳn là có người tới. Số cuộc hôm nay tới đều là pháp sư, cổ võ giả cùng với tà tu cũng chưa xuất hiện. Không có khả năng bởi vì hắn giết rất nhiều pháp sư, liền đem những người này dọa sợ. Nhiều lắm chỉ là dọa sợ pháp sư, làm pháp sư không dám có chủ ý với Lâm Thành. Rốt cuộc Lâm Thành không sợ pháp thuật, còn có pháp sư dám đến tìm Lâm Thành gây phiền toái sao? Hơn nữa võ ký đối với pháp sư vô dụng, bọn họ không có khả năng vì một đồ vật vô dụng mà đem mạng của chính mình đều vứt bỏ. Đương nhiên, nếu thực lực của Lâm Thành không mạnh, bọn họ vẫn là sẽ có chủ ý đánh Lâm Thành. Không cần tính, đêm nay hẳn là sẽ không có người tới. Tần Cường nói. Vì sao? Lâm Thành hơi hơi sửng sốt, nhìn không được hỏi. Người San Cương đã đem tin tức tản đi ra ngoài, tuyệt đối không có khả năng làm hắn sống tốt như vậy. Ban ngày tới chính là pháp sư, buổi tối hẳn là cổ võ giả tới mới đúng. Người ngẫm lại xem, hôm nay tới pháp sư đã chết hơn 1.000 người, hơn 1.000 người này đều đã biến thành cương thi. Người từ hơn 1.000 cương thi một chút mở rộng đến hơn 2.000 cương thi, những người đó cũng không ngốc, không có khả năng tới đối phó người. Liền tính xem đến, người San Cương cũng sẽ ngăn cản, số của cương thi quá nhiều, đến lúc đó bọn họ sẽ không có chút biện pháp nào bắt được ngươi. Nếu ta đoán không sai, sẽ không có đại lượng nhân mã tới đối phó ngươi. Ý của ngươi là bọn họ sẽ xuất động cao thủ sao? Không sai, những con kiến đó tới đối phó ngươi chính là mở rộng đại quân cương thi cho ngươi. Điểm này người San Cương không muốn nhìn thấy, khẳng định sẽ ngăn cản. Sau đó người San Cương có khả năng sẽ đem thực lực của ngươi giải rác đi ra ngoài. Nếu có người tới đối phó ngươi, nhất định là cao thủ không thể nghi ngờ. Chỉ là cao thủ rất ít, đêm nay hiển nhiên sẽ không xuất hiện. Ban ngày ngày mai hoặc là buổi tối liền có khả năng sẽ tới. Nếu không ai tới, người San Cương khẳng định sẽ tự mình phái ra cao thủ, nói không chừng trực tiếp phái ra cường giả ngũ khí triều nguyên. Bọn họ không cần giết người, chỉ cần đem ngươi đả thương, để lúc đó chắc chắn sẽ có rất nhiều cường giả tới tìm ngươi gây phiền toái. Tin tưởng hiện tại có rất nhiều thế lực đều đang ở bên ngoài quan sát. Một là không biết thực lực của ngươi, hai là bọn họ không có dẫn đầu, ba là thực lực của ngươi quá mạnh. Cái thứ tư chính là bọn họ đều muốn có được chiến võ thần điển. Thế lực nhiều như vậy, chiến võ thần điển chỉ có một quyển, bọn họ không ngốc, đến lúc đó phải tốn nhiều công sức để giết ngươi, kế tiếp liền sẽ không có thực lực bảo hộ được chiến võ thần điển. Tần Cường cẩn thận giải thích cho Lâm Thành. Không thể không nói, Tần Cường phân tích rất có đạo lý, cũng phân tích rất đúng. Nghe được Tần Cường nói, Lâm Thành suy nghĩ một chút, cảm thấy rất có thể giống như Tần Cường đã nói. Nếu hắn là người San Cương, khẳng định sẽ không làm những con kiến đó đi tìm cái chết. Nếu người tới quá nhiều, sẽ cùng ban ngày hôm nay giống nhau, trực tiếp làm cho Lâm Thành mở rộng đại quân cương thi. Đại quân cương thi số lượng nhiều lên, đến lúc đó ai còn có thể làm gì được hắn? Người nói rất có đạo lý, nếu thật sự là như vậy, vậy thì phiền toái. Vốn dĩ đang muốn dựa vào lần này để mở rộng đại quân cương thi, hiện tại xem ra là không được. Lâm Thành trong mày ở bên nhau, hắn biết Tần Cương phỏng đoán rất có thể là chính xác. Nếu như phái ra cường giả tới đối phó hắn, hiện tại Lâm Thành thật sự không có gì nắm chắc. Nếu bị thương, đến lúc đó những thế lực đang quan sát kia chắc chắn cũng sẽ ra tay. Đúng như Tần Cương đã suy đoán, như vậy đêm nay liền sẽ không có người tới đối phó hắn, bởi vì cường giả không phải một chốc một lát có thể đuổi tới, bất quá muộn nhất là ban ngày hoặc là buổi tối ngày mai liền sẽ tới. Khẳng định không được, giữa của bọn họ cũng không ngốc. Đúng vậy, bọn họ không ngốc, mà kệ nó, không tới liền thôi, nếu tới vẫn nhất định phải giết. Hiện tại hắn thật ra hy vọng những người đó tới đối phó hắn, giữa cuộc đây là cơ hội tốt mở rộng đại quân cương thi. Mà cổ võ giả ở bên ngoài sơn cốc, bọn họ vốn dĩ chuẩn bị vây công Lâm Thành, đoạt lấy chiến võ thần điển, nhưng đột nhiên thu được tin tức là về thực lực của Lâm Thành. Đối phó Lâm Thành cần thiết phải xuất động cường giả ngũ khí triều nguyên, ít nhất cũng phải là tam hoa tụ đỉnh, bằng không đi giết Lâm Thành hoàn toàn là tìm chết. Sau khi những người này thu được tin tức, lập tức sôi nổi rời đi. Không có biện pháp, bọn họ lợi hại nhất chính là tên cường giả tam hoa tụ đỉnh hậu kỳ còn chưa tới kia. Phía trước cũng vẫn luôn đang đợi người này, thế nhưng đến bây giờ còn không có tới, rõ ràng là sẽ không tới. Mà kể tin tức này có phải thật hay không, cường giả tam hoa tụ đỉnh hậu kỳ không tới, bọn họ cũng không dám ra tay đối với Lâm Thành. Giữa cuộc sắc trời đã tối, Lâm Thành còn có hơn 2000 lam nhãn cương thi hậu kỳ. Nếu chiến đấu, bọn họ chẳng những giết không được Lâm Thành, còn sẽ cùng những pháp sư ở ban ngày đó giống nhau, bị Lâm Thành đuổi giết. Những người này tới mau, đi cũng mau. Tuy rằng rất muốn có được chiến võ thần điển, nhưng cũng phải có cơ hội mới được. Vừa rồi bọn họ cho rằng có 30% cơ hội, hiện tại cơ hội chỉ có 10%. Một chút cơ hội đều không có, còn đi đối phó Lâm Thành làm gì? Như vậy cùng những pháp sư ban ngày đó đi đối phó Lâm Thành lại có cái gì khác nhau? Đối với một màn này, Lâm Thành đương nhiên không biết, liền tính biết cũng không có biện pháp. Không có ở bên trong sơn cốc, hắn liền không thể lưu lại toàn bộ bọn họ. Nếu tiến vào sơn cốc, hắn hoàn toàn có thể cho sơn thần đem núi lớn bốn phía di động lại đây, hình thành lao tù thiên nhiên, cùng thời điểm ban ngày giết những pháp sư đó giống nhau. Một đêm không nói chuyện, sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Thành khoanh hai chân ngồi dưới đất, đang điên cuồng hấp thụ pháp lực bên trong lệnh bài. Tối hôm qua hắn đợi thật lâu cũng không thấy có người tới tìm hắn gây phiền toái, liền bắt đầu vận chuyển hấp thụ chi thuật, bắt đầu tu luyện. Phía trước hắn đã lĩnh ngộ thiên đạo, đem cảnh giới pháp sư từ lục phẩm sơ kỳ tăng tới lục phẩm hậu kỳ. Trải qua tối hôm qua tu luyện, đã hoàn toàn đạt tới lục phẩm hậu kỳ. Có pháp lực dư thừa trong lệnh bài, chỉ cần đột phá cảnh giới, tăng lên thực lực liền dễ dàng hơn nhiều. Lục phẩm hậu kỳ lại có thể thi triển rất nhiều pháp thuật cùng với trận pháp. Nếu không phải có giới hạn cảnh giới, Lâm Thành thực mau là có thể trở thành thiên sư. Nhưng trước mắt rõ ràng không có khả năng, yêu cầu không ngừng lĩnh ngộ mới được. Đúng lúc này, Lâm Thành chậm rãi phun ra một hơi, ngay sau đó đứng dậy. Sư đệ, chúc mừng ngươi đột phá đến lục phẩm hậu kỳ. Thấy Lâm Thành đứng dậy, Chu Hình đã sớm ở một bên canh gác cho Lâm Thành, vô cùng vui vẻ nói: Sư tỷ, cô ở chỗ này bao lâu rồi? Lâm Thành nhìn Chu Hình trong lòng ấm áp, nhìn không được hỏi: Cũng không lâu, chỉ có mấy giờ mà thôi. Mấy giờ mà còn không lâu sao? Ở bên trong này cô hoàn toàn không cần hộ pháp cho ta, đã có đám người cương thành ở đây rồi. Đúng rồi, ăn cơm hay chưa? Ta bảo bọn chúng mang chút đồ ăn lên. Đã sớm ăn, là ưng yêu bắt về một con lợn rừng, máu tươi còn lưu trữ cho ngươi, ngươi đi uống đi. Lâm Thành cũng không khách khí, gật gật đầu, liền đi đến phòng bếp trong động phủ. Cái phòng bếp này là mới vừa xây dựng, hiện tại đám người Tô Chiến Nghị phải cư trú ở chỗ này lâu dài, không có đồ ăn là không thể được. Bọn họ còn không có đạt tới trình độ một tháng không cần đồ ăn. Nhìn máu tươi chứa ở trong chậu, Lâm Thành không có bất luận do dự cái gì, trực tiếp một ngụm uống vào. Máu tươi của động vật có năng lượng rất thấp, nhưng vẫn là tốt hơn so với không có. Sau khi uống xong, Lâm Thành cảm giác toàn thân thông suốt, mỗi một lỗ chân lông đều đang lúc đóng lúc mở, tế bào cũng có vẻ hưng phấn dị thường. Chỉ là đáng tiếc máu tươi của hơn 1000 pháp sư kia, nếu có thể lấy được, nói không chừng có thể làm cho hắn đột phá đến Mao Cương trung kỳ. Rốt cuộc bên trong những pháp sư đó có mấy chục pháp sư thập phẩm, pháp sư cửu phẩm cũng không hề là số ít. Uống xong máu tươi, Lâm Thành trở lại trong đại sảnh. Đại ca, buổi tối tốt lành. Thi Vương mang theo quỷ thắt cổ xuất hiện. Buổi sáng tốt lành, quỷ thắt cổ quản lý thế nào, có làm được không? Lâm Thành nhìn Thi Vương hỏi. Nếu quỷ thắt cổ không biết quản lý, như vậy Lâm Thành chỉ có thể để nó rời đi. Nơi này của hắn không nuôi quỷ nhàn, còn là một con quỷ yếu như vậy. Chủ nhân, ta quản lý thực tốt, ngàn ngàn vạn lần đừng đuổi ta đi. Không đợi Thi Vương mở miệng, quỷ thắt cổ liền lập tức nói. Nó gọi là chủ nhân, không có lá gan gọi Lâm Thành là đại ca giống như Thi Vương. Liền tính Lâm Thành bảo nó gọi, nó cũng không dám, huống chi là không có. Đại ca, con quỷ này đích xác là rất biết quản lý cương thi, đời trước của nó phòng trường chính là học quản lý. Thi Vương mở miệng nói. Đúng đúng, khi ta còn sống thật sự là học quản lý, ở một xí nghiệp quản lý vài vạn công nhân. Ồ, vậy ngươi vì sao lại thắt cổ chết? Lâm Thành có chút tò mò. Ở một xí nghiệp quản lý vài vạn công nhân, địa vị này rất cao, khẳng định là cao tầng trong xí nghiệp. Nói vậy có rất nhiều tiền. Có tiền, đương nhiên không thiếu nữ nhân, nhà và xe. Theo lý thuyết hẳn là hắn phải có cuộc sống thật tốt. Vì sao lại muốn thắt cổ đây? Thế cho nên liền đến cơ hội đầu thai đều không có, trở thành một con quỷ thắt cổ. Muốn đầu thai còn cần phải người thế thân. Vùng hoang vu giã lĩnh thế này sao có thể tìm được? Liền tính có thể tìm được, có thể xuất hiện ở những nơi thế này cũng không có khả năng là người thường. Vợ của ta ngoại tình, ta liền tức giận thắt cổ. Ta vốn là giả bộ, ai biết người đàn bà kia cùng với nam nhân kia cố ý đem ghế mà ta đứng đá đổ. Sau đó ngươi đã bị treo cổ đúng không? Ngươi lại không cam lòng đã chết như vậy, ngươi muốn báo thù, cuối cùng biến thành quỷ thắt cổ đúng không? Vâng. Quỷ thắt cổ gật gật đầu, cùng Lâm Thành suy nghĩ giống nhau như đúc. Ngươi thật sự là một tên phế vật, vợ ngoại tình, ly hôn là được. Như vậy ly hôn là không cần phân chia tài sản của ngươi. Lâm Thành có chút vô ngữ nhìn quỷ thắt cổ nói. Gia hỏa này chết thật oan uổng, tiền đồ rất tốt, một chút liền đã không có, hiện giờ biến thành quỷ thắt cổ sống rôn rợ trong lòng. Ta thực yêu nàng, lúc ấy nàng muốn cùng nam nhân kia chạy trốn, cho nên ta mới ra hạ sách này. Ai biết thế nhưng nàng ngoan độc như vậy, liên hợp với nam nhân kia cùng nhau đem ta giết chết. Báo thù hay chưa? Lâm Thành nhìn quỷ thắt cổ hỏi. Mỗi một con quỷ đều là có chuyện xưa, rốt cuộc không có khả năng vô duyên vô cớ biến thành quỷ, đều là trong lòng có oán khí cùng với lệ khí mãnh liệt, lúc này mới dẫn tới bọn chúng sau khi chết hóa thành lệ quỷ. Hóa thành lệ quỷ cũng chỉ có một ý niệm, đó chính là báo thù. Có một số lệ quỷ báo thù xong lại tiếp tục tàn hại người vô tội, cũng có một số lệ quỷ còn không có báo thù liền bắt đầu tàn hại người vô tội. Những lệ quỷ đó đều là đối tượng mà pháp sư thu phục. Dần dà, chỉ cần nhìn thấy lệ quỷ, pháp sư liền sẽ thu phục, không quản người thương tổn hay không thương tổn người thường. Không có. Quỷ thắt cổ có chút sợ hãi nhìn Lâm Thành nói. Đã chết bao lâu? Lâm Thành hỏi. Hẳn là có 4 năm đi. 4 năm? Chứng minh đôi cậu nam nữ kia còn chưa có chết. Ngươi yên tâm, hãy giúp ta quản lý đại quân cương thi cho tốt. Đến lúc đó ta sẽ tự mình mang theo ngươi đi báo thù. Lâm Thành nhìn quỷ thắt cổ nói. Gia hỏa này biến thành quỷ đều không thể báo thù. Chứng minh đôi cậu nam nữ này biết chút bản lĩnh, để quỷ thắt cổ đơn độc đi khẳng định là không được. Bất quá có hắn ở đây, quỷ thắt cổ báo thù chính là một chuyện nhỏ mà thôi. Đi theo hắn, hắn đương nhiên sẽ không bạc đãi thủ hạ của mình. Nếu quỷ thắt cổ có thể giúp hắn quản lý tốt đại quân cương thi, lãng phí một chút thời gian mang nó đi báo thù cũng không phải là không được. Vâng, cảm ơn chủ nhân, cảm ơn chủ nhân. Vừa nghe Lâm Thành muốn đích thân mang nó đi báo thù, quỷ thắt cổ thập phần cảm kích, vội vàng cảm tạ đối với Lâm Thành. Có Lâm Thành xuất mã, thù này khẳng định có thể báo. Được rồi, hãy thay ta quản lý đại quân cương thi cho tốt, sẽ không bạc đãi ngươi. Lâm Thành hơi hơi mỉm cười nói. Tiểu quỷ ngươi vận khí thực tốt, gặp đại ca chỉ dũng song toàn, nhân nghĩa vô song. Lúc này Thi Vương lại là một cái vỗ mông ngựa. Quỷ thắt cổ ở trong lòng âm thầm giơ lên ngón tay cái. Đối với công phu vỗ mông ngựa của Thi Vương bội phục sát đất. Phía trước Thi Vương đã dạy nó vỗ mông ngựa, đáng tiếc nó nhìn Lâm Thành liền cảm thấy vô cùng sợ hãi, nói chuyện đều không nhanh nhẹn, nào dám vỗ mông ngựa. Vạn nhất chụp ở trên vó ngựa, đấy lúc đó nó liền xong đời. Các người đi xuống đi, nhớ rõ dành những cương thi đó võ thuật cùng với trận pháp. Lâm Thành phất phất tay nói. Vâng, đại ca. Thi Vương tất cung tất kính gật đầu, sau đó mang theo quỷ thất cổ rời đi. Sư đệ, ngươi thật sự tính toán để cho quỷ thất cổ này giúp ngươi quản lý đại quân cương thi hay sao? Chu Hình đi vào bên người Lâm Thành hỏi. Vừa mới bắt đầu nàng còn cảm thấy Lâm Thành cùng với quỷ thất cổ nói giỡn, hiện tại xem ra Lâm Thành thường nghiêm túc. Nàng không nghĩ ra quỷ thất cổ thực lực yếu như vậy, vì sao Lâm Thành sẽ để cho nó tới quản lý? Đúng vậy, bằng không ta bảo Thi Vương kêu nó tiến vào động phủ làm gì? Lâm Thành gật gật đầu nói. Chỉ là thực lực của quỷ thất cổ yếu như vậy. Chu Hình có chút giờ khóc giờ cười. Muốn tìm người quản lý đại quân cương thi, ít nhất tìm một người mạnh một chút đi. Quỷ thất cổ liền chỉ là một con quỷ binh. Một con quỷ binh quản lý hơn 2000 cương thi, ngẫm lại liền cảm thấy không thể tưởng tượng. Hơn nữa việc này làm cho trong lòng Thi Vương nghĩ như thế nào. Người ta phía trước quản lý thực tốt, đột nhiên thay đổi người, chẳng phải là làm cho Thi Vương cho rằng Lâm Thành đối với nó có ý kiến sao? Quản lý đại quân cương thi mà thôi, lại không phải mang đi ra ngoài đánh giặc. Thực lực yếu liền yếu đi, như vậy nó mới có thể đem Thi Vương thay thế được. Thi Vương cũng phải tu luyện, bằng không mỗi ngày quản lý đại quân cương thi, Thi Vương sẽ không có thời gian tu luyện. Hơn nữa làm Thi Vương đi quản lý thật sự là lãng phí nhân tài, thật giống như giết gà dùng dao mổ trâu. Chu Hình ngây ngẩn cả người, nàng thật ra không nghĩ tới điểm này. Nghe Lâm Thành vừa nói như vậy, làm quỷ thất cổ đi quản lý đại quân cương thi đích xác thử không tồi. Ha ha, ta có phải thực thông minh hay không? Việc này còn không phải trọng điểm, trọng điểm là quỷ thất cổ vận khí thực tốt. Bất luận là người hay là quỷ, ngoại trừ thực lực còn phải có vận khí. Vận khí tốt, thực lực yếu một chút cũng có thể tiếp thu. Lâm Thành nhìn Chu Hình cười cười nói. Đúng vậy, ngươi thực thông minh. Ta đi tu luyện pháp thuật, dựa theo Tần Cường phỏng đoán, hôm nay hoặc là buổi tối hôm nay sẽ có cường giả tới tìm ngươi. Ngươi cũng ngẫm lại xem làm như thế nào ứng phó đi. Ta không muốn biến thành quả phụ. Ây, miệng quả đen. Bất quả đích xác phải ngẫm lại xem là ứng phó như thế nào. Chu Hình nhắc nhở rất đúng, cần thiết phải nghĩ cách ứng phó. Liền tính hôm nay hoặc là buổi tối giết chết những cao thủ tới đó, ngày mai phòng trừng còn sẽ đến. Đến lúc đó người tới càng ngày càng mạnh, hắn luôn có đối thủ đánh không lại. Giữa cuộc thực lực còn không có cường đại đến ông nói nghịch thiên như Ma Tinh. Mà Ma Tinh cùng với Tà Linh còn có đồ vật quái dị đều là át chủ bài, không thể dễ dàng lộ ra. Hiện tại còn không biết trên thế giới này có bao nhiêu cường giả tồn tại, càng không biết người mạnh nhất là ai, có được dạng thực lực gì. Thậm chí ngay cả Hoa Hạ có thế lực gì hắn cũng không biết. Không có biện pháp, thời gian tu luyện quá ngắn, ngay cả thời gian một năm đều không có. Hơn nữa vẫn luôn bị người săn cương đuổi giết, hoặc chính là các loại phiền toái đến thân, làm cho hắn không có cách nào đi tìm hiểu. Loại cảm giác này làm cho Lâm Thành thực bất an. Biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Đến lúc đó nếu Ma Tinh đều ngăn cản không được, vậy thì hắn liền có nguy hiểm. Tuy rằng loại khả năng này tính rất nhỏ, nhưng không đại biểu là không có. Tỉ như Ôn Long Nhi, hắn cảm thấy Ôn Long Nhi rất có thể liền mạnh hơn so với Ma Tinh. Trước mắt quan trọng nhất chính là phải biết rõ ràng những thế lực đó. Hôm nay sẽ có cường giả tới, phải lưu lại một cường giả, do hỏi hắn tất cả sự tình về các thế lực trong Hoa Hạ. Chỉ có hiểu biết tất cả thế lực, hắn mới có thể nghĩ ra cách giải quyết nguy cơ lần này. Hai mắt bị bôi đen, cảm giác thật không tốt. Mà bên kia, người săn cương đã xuất động cường giả, giờ phút này đã đi tới Yến Kinh, nhanh chóng chạy tới căn cứ đại quân cương thi của Lâm Thành. Phía trước bọn họ tản ra tin tức, hơn nữa đem thực lực của Lâm Thành cũng tản ra ngoài. Đáng tiếc vẫn luôn không có người ra tay đối phó Lâm Thành. Thực rõ ràng sau khi những người đó biết thực lực của Lâm Thành, càng thêm không dám động thủ. Không có biện pháp, bọn họ chỉ có thể tự mình phái ra người đối phó Lâm Thành. Chỉ cần bọn họ ra tay, tiền thưởng phía sau sẽ có người đi theo ra tay. Đến lúc đó hảo cũng sẽ đem Lâm Thành háo chết. Lần này người săn cương phái ra hơn 20 thiên sư hậu kỳ. Thiên sư là dùng để đối phó những cường thi đó. Chờ bọn họ đuổi tới Yến Kinh, chắc chắn sẽ là trời tối. Nếu trời tối, Lâm Thành có thể xuất động đại quân cương thi. Có 20 thiên sư hậu kỳ, đối phó 2000 lam nhãn cường thi cũng không có vấn đề gì lớn. Giữa cuộc những cường thi đó không có năng lực không sợ pháp thuật giống như Lâm Thành. Đối mặt thiên sư, bọn chúng chỉ có thể bị tàn sát. Chứ bỏ 20 thiên sư, còn có 30 cổ võ giả tiên thiên, hai gã cổ võ giả tam hoa tụ đỉnh. Hai gã cổ võ giả tam hoa tụ đỉnh này, trong đó một người đúng là Khuất Trọng cùng với Phó Hướng Sơn. Khuất Trọng là tam hoa tụ đỉnh trung kỳ, Phó Hướng Sơn là tam hoa tụ đỉnh sơ kỳ. Nhiệm vụ của hai người bọn họ không phải là giết chết Lâm Thành, mà là đem Lâm Thành đả thương, không tiếc hết thảy đại giới mà đả thương. Hiện tại người San Cương đã không còn chú ý đối với chiến võ thần điển. Những thế lực kia không có mắc mưu, bọn họ cũng liền không có cơ hội gì. Những thế lực còn lại có thể quan sát, nhưng người San Cương bọn họ không được. Cùng với Lâm Thành có mối thù hận lớn như vậy, nếu không nhanh chóng giải quyết Lâm Thành, đến lúc đó Lâm Thành khẳng định sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Từ tốc độ đột phá của Lâm Thành tới xem, nếu như kéo dài thêm một tháng, đến lúc đó người San Cương liền thật sự sẽ không thể là đối thủ của Lâm Thành. Chỉ cần đem Lâm Thành đả thương, những thế lực đang quan sát đó liền sẽ ra tay. Mà 20 cổ võ giả tiên thiên kia, trừ bỏ đối phó đám người Cương Thành cùng với Thi Vương, dư lại chính là phối hợp với hai gã cường giả Tam Hoa Tụ Đỉnh đối phó với Lâm Thành. Có thể nói người San Cương lần này xuất động hơn phân nửa cường giả đối phó Lâm Thành. Những người này đều là lực lượng trung kiên ở trong tổ chức người San Cương. Nếu thất bại, như vậy người San Cương liền sẽ trở thành thế lực nhị lưu, tam lưu. Liền lấy cường giả Tam Hoa Tụ Đỉnh đỉnh cao mà nói, người San Cương cũng chỉ có 5 tên. Giờ phút này, trong tổng bộ của người San Cương, lão nhân ngũ khí triều nguyên sơ kỳ cùng với lão nhân ngũ khí triều nguyên trung kỳ đều đang vội vàng đi tới đi lui. Thủ lĩnh người San Cương ở bên cạnh nhìn đều không dám thở mạnh. Nếu người phải đi ra ngoài đều đã chết, như vậy người San Cương bọn họ liền xong đời. 20 cổ võ giả tiên thiên cùng với hai gã Tam Hoa Tụ Đỉnh, còn có 20 thiên sư hậu kỳ, với đội hình này đã ở bất luận thế lực nào đều không thể khinh thường. Có một ít thế lực thậm chí một người thiên sư cũng đều không có, mà bọn họ lại có mấy chục người. Đây là sự khác nhau giữa thế lực siêu cấp cùng với những thế lực bình thường khác. Loại thế lực siêu cấp giống như người San Cương này ở Hoa Hạ có rất nhiều. Đại ca, huynh nói xem bọn họ rốt cuộc có thể đả thương được Lâm Thành hay không? Đả thương xong, bọn họ còn có thể an toàn rời đi không? Lão nhân ngũ khí triều nguyên sơ kỳ lo lắng sốt ruột nói. Ta làm sao biết được? Hiện tại ta liền sợ bọn họ chẳng những không đả thương được Lâm Thành, còn toàn bộ thiên hai ở nơi đó. Nếu thật sự là như vậy, vậy thì còn ai dám đi đối phó Lâm Thành? Trừ phi toàn bộ liên hợp lại. Đáng tiếc những thế lực đó không đi đối phó, sao có thể liên hợp? Lần này là ta tính sai, hẳn là từ sáng sớm liền đem thực lực của Lâm Thành tản đi ra ngoài, hơn nữa cùng những thế lực đó đạt thành liên minh. Bọn họ muốn chiến võ thần điển, chúng ta muốn mạng của Lâm Thành, chỉ có như vậy mới có thể giết chết Lâm Thành. Nhưng hiện tại nói cái gì đều đã muộn. Hiện tại chỉ hy vọng thực lực của Lâm Thành không vượt qua ngũ khí triều nguyên. Nếu như vượt qua, bọn họ là không về được. Lão nhân ngũ khí triều nguyên trung kỳ mày gắt gao nhíu ở bên nhau, vô cùng bất đắc dĩ nói. Vốn tưởng rằng đem tin tức Lâm Thành có chiến võ thần điển truyền ra ngoài, những thế lực đó liền sẽ giống như nổi điên đối phó Lâm Thành. Đáng tiếc người ta cũng không có. Tương phản, một ít con kiến thế nhưng thật ra nổi điên, kết quả bị Lâm Thành giết gần như một nửa. Còn vì Lâm Thành mở rộng đại quân cương thi, lợi hại như vậy, những người đó liền càng thêm không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lúc sau người San Cương đem tin tức Lâm Thành tản đi ra ngoài, đáng tiếc bọn họ đã không tin người San Cương. Có thể nói từ đầu đến cuối, những thế lực lớn đó cũng chưa có người tin tưởng. Bọn họ cần phải xác thực thăm dò thực lực của Lâm Thành, có 100% nắm chắc mới có thể ra tay. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.